Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 623, chương 644, Đế Vương Mệnh Cách. Chân Long Đế ra hiện tại địa phủ, Ngô Trần có kinh dị. Theo Thôi Phán Quan giảng dài, địa phủ giam giữ chính là đại gian đại ác người. Chân Long Đế cũng không phải là như vậy người. Người có đủ đế vương mệnh cách, có hạo nhiên chính khí gia thân, vì chân long thiên tử, chọn đời hành sự quang minh lỗi lạc, ngạo thị thiên địa, không có khả năng cùng địa phủ nóc. Di, quả nhiên đế tôn đại nhân cùng chân long đế đạo hữu nhận thức a. Nói nhiều thôi phán quan thấy thế, mở miệng nói, không giống với còn lại tù phạm. Chân Long Đế là duy nhất không ăn mặc quần áo tù, cũng không mặc mục tốt phục sức người. Hắn có tự do quyền hạn, tự chủ đi ra đao kiếm tôi luyện, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra long bào phi thân. Chân Long Đế tới gần Ngô Trần trước mặt, hơn 100 kỷ nguyên, không nghĩ tới đế tôn đạo hữu chúng ta sẽ ở này gặp mặt. Chân Long Đế hơi xúc động, mắt tinh có ánh sáng. Đó là bạn bè gặp nhau sáng bóng, còn có cảm thán, 100 kỷ nguyên, hai người đều là ly khai tiếp giáp, giới. 100 kỷ nguyên đi qua, một người vẫn còn ở vô địch tiên đế, một người cũng đã đặt chân siêu thoát. Trải qua thôi phán quan giải thích, cùng với chân long đế lời nói, Ngô Trần biết được ngọn nguồn, thì ra, địa phủ nghiêu đầu mã diện. Thôi phán quan các loại, chờ, bởi vì sao lập tức là có thể nhận ra Ngô Trần vì đế tôn. Chỉ sợ bọn họ không ra khỏi cửa cổng trong không phải mãi. Chỉ vì chân long đế đem đế 657 tôn tin tức nói cho bọn họ. Trước đó không lâu, khoảng cách Ngô Trần thành tựu siêu thoát, cùng tịch diệt thiên đế giao chiến Dương Danh sau đó, đế tôn tên Dương Danh Thanh Thiên. Chân Long Đế du lịch Thanh Thiên, liên quan tới Ngô Trần tin tức, cũng có nghe, ngươi đã siêu thoát, ta vẫn còn ở vô địch bên trong bồi hồi. Chân Long Đế lắng nghe người chung quanh nhiệt nghị đế tôn trọng tâm câu chuyện. Ung dung thở dài, Chân Long Đế chọn đời không kém gì người khác, mặc dù trước sau bại bởi Ngô Trần cùng Thiên Cổ Ma Chủ, nhưng là từ sẽ không chịu thua. Trong lòng có vô địch tín niệm, hắn là đế vương mệnh cách người, chắc chắn thành tựu vô địch, trở thành trong một vạn không có một, bất luận là bây giờ còn là đi qua. Chân Long Đế vẫn có tín niệm, muốn trở thành Thanh Thiên nhân vật mạnh mẽ nhất. Bây giờ, Ngô Trần đi ở trước mặt mình, còn càng chạy càng xa, điều này làm cho Chân Long Đế cảm thán, cố gắng của mình không đủ. Vì thế hắn đi tới Thâm Uyên giới, Thâm Uyên giới có người lạ chớ vào cấm ngữ, cũng có một khác bản truyền thuyết, có thể từ Thâm Uyên giới sống đi ra, chắc chắn siêu việt tất cả. Chân Long Đế nghĩa vô phản cố tiến nhập Thâm Uyên giới, xảy ra 18 tầng địa ngục, phát hiện địa phủ nhập khẩu, cùng Ngô Trần giống nhau, Chân Long Đế không sợ hãi, đi vào địa phủ nhập khẩu. Không giống với Ngô Trần, Chân Long Đế bất quá vô địch tiên đế, bước vào người khác địa bàn, bị trở ngại, mới vào địa phủ, Chân Long Đế liền cùng nghiêu đầu mã diện giao chiến, phía sau càng là với thôi phán quan chiến đấu kịch liệt. Chân Long Đế không thẹn vì đế vương mệnh cách người, có đại tài năng, thiên phú dị bẩm, thôi phán quan đám người không phải là đối thủ. Địa phủ kém chút bị Chân Long Đế đại náo. Cuối cùng, thập điện Diêm La, địa phủ tối cường 10 vị vô địch tiên đế xuất thủ. Chấn áp Chân Long Đế. Chân Long Đế vô thượng long khí. Đế vương uy thế, rung động địa phủ, kinh động địa phủ nhân vật đáng sợ nhất. Diêm La Vương, ngươi vì sao tới địa phủ? Diêm La Vương mở miệng, tiếng như cửu u. Quanh quẩn hoàng tuyền lộ, tấu vang bích lạc thiên, có không gì sánh nổi uy nghiêm. Đế vương mệnh cách, thình lình, Diêm La Vương cùng Chân Long Đế giống nhau, người mang đế vương mệnh cách, hai người đều là thừa tái nhất tộc đế vương số mệnh. Cường đại tuyệt luân, ngạo thị thiên địa, Diêm La Vương lại tựa như ma trong vương, quỷ trung thần, chân thật đáng tin, mênh mông uy thế kinh thiên. Đây tuyệt đối là một vị siêu việt vô địch tiên đế nhân vật. Tối thiểu là siêu thoát tồn tại. Không thể nghi ngờ, vì siêu thoát mà đến. Ta từng nghe nói vực sâu có đi thông siêu thoát đường. Chân Long Đế thần sắc thản đáng đáng, nhìn thẳng Diêm La Vương, chưa từng khiếp đảm. Đây là hai đại đế vương mệnh cách người gặp mặt, nhìn nhau đối diện, vì sao phải siêu thoát? Diêm La Vương không có bởi vì Chân Long Đế đối với mình không cung kính mà tức giận. Hỏi lần nữa, ta cuộc đời chí nguyện to lớn, bằng bản thân, bại tận thiên hạ, đem ta một trong nói, kiểm chứng lần chư thiên vạn giới, bỉ ngạn hư không, Chân Long Đế nói thẳng. Màu vàng long khí lượn lờ, từng hồi rồng gầm, dường như vô thượng đế vương quần lâm, đế vương mệnh, chịu tải chư thiên, quân lâm thiên hạ. Hắn nói ra bản thân hồng đại chí nguyện, cần phải đặt chân đỉnh phong, hướng thế nhân chứng minh, không cam lòng lạc hậu hơn người. Hắn nhớ muốn siêu việt Ngô Trần, đánh bại thiên cổ ma chủ, giỏi hơn Thanh Thiên. Chân Long Đế nói âm vang lên, Diêm La Vương tiếng cười truyền ra, một khắc kia, toàn bộ địa phủ đều đang rung rung, phảng phất địa phủ sụp đổ luân hồi muốn tiêu diệt. Diêm La Vương không phải đang cười nhạo Chân Long Đế, mà là có thông minh gặp nhau, có nhận đồng cùng khẳng định, thưởng thức Chân Long Đế, hai người đều có lấy đế vương mệnh cách, thậm chí còn... Hai người mục tiêu thực sự rất giống, Diêm La Vương cũng là một vị cường giả cái thế, sự tồn tại vô địch, ta chỗ này không có siêu thoát đường ở chân ngươi dưới, đương nhiên ngươi như nguyện ý, có thể ở chỗ này của ta tôi luyện, địa phủ mặc dù không có siêu thoát đường, thế nhưng là một thích hợp chui luyện địa phương, Diêm La Vương không có trấn áp Chân Long Đế. Không có đi trách tội Chân Long Đế đại náo địa phủ. Ngược lại làm cho hắn giữ lại. Đồng thời, Diêm La Vương còn cùng Chân Long Đế nói qua. Người kia đã từng chưa siêu thoát trước. Cũng tại địa phủ tôi luyện quá. Người kia, Ngô Trần nghe vậy, hơi ngẩn ra. Người kia chỉ có một người. Chính là bát hoàng lục hợp người kia. Ở phía trên thương thế người xưng là vô thượng chi dưới đệ nhất nhân. Chân Long Đế ngạch thủ, trả lời, không sai, người kia, nói, Chân Long Đế mắt tinh sắc bén, du lịch Thanh Thiên, hắn cũng nghe nói bát hoang lục hợp, cùng với cái kia cá nhân đích sự tình, người kia dường như thượng thương chi tử, sáng lập vô số thần thoại cùng truyền thuyết, rực rỡ không gì sánh được, giống như một viên bất diệt đại tinh, rủ xuống Thanh Thiên chi địa. Hắn thực sự cực kỳ chói mắt, không có người có thể với tới hắn. Lần đầu tiên nghe nói người này, Chân Long Đế có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiên cổ ma chủ, Ngô Trần bên ngoài, còn có như vậy tồn tại. Thanh Thiên to lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người tìm được thuộc về mình siêu thoát đường sao? Ngô Trần hỏi, 100 kỷ nguyên không thấy Chân Long Đế. Chân Long Đế cường đại hơn rất nhiều, dù chưa đặt chân siêu thoát, nhưng ở vô địch tiên đế một nhóm, bước xa hơn, còn chưa tìm được, Chân Long Đế không có giấu giếm, thần sắc không có nhụt chí, nhìn thấy Ngô Trần nhất khác, ngược lại càng thêm dòng nước xiết dũng tiến, một phen nói chuyện với nhau, Chân Long Đế biết được Ngô Trần tiến đến địa phủ trải qua. Không khỏi khóe miệng giật một cái, giờ khóc giờ cười, chính mình tiến đến địa phủ, lao lực khúc chiết, mà Ngô Trần thì là nhận hết đãi ngộ, quả nhiên người so với người tức chết người a, siêu thoát tồn tại, bất luận đi tới chỗ nào, đều là thượng khách đãi ngộ, không dám tùy tiện trêu chọc, chọc giận một vị siêu thoát, đối với Thanh Thiên người đời mà nói, là tuyệt đối không sáng suốt hành vi. Đúng lúc này, lúc trước rời đi Ngưu Đầu Mã Diện xuất hiện, hướng về phía Thôi Phán Quan nói một chút nói. Thôi Phán Quan tiến lên, cung kính nói: "Đế Tôn đại nhân, Diêm La Vương đại nhân đang ở 18 tầng địa ngục chờ ngươi." Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.